Edit quyển 4, mau xuyên nghịch tập Boss thần bí, đừng trêu chọc lung tung. Thế giới hiện thực 75. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Vân Phi Mặc. Sau khi Lăng Tiêu rời đi, Cổ Phàm Chi trầm tư. Trong đầu hắn không ngừng hiện lên cảnh hai người quen biết, hiểu nhau, đôi mắt nhu hòa. Phiên Nhiên không phải người như vậy. Ánh mắt Cổ Phàm Chi kiên định lại. Cùng lúc đó, Lăng Tiêu mặc y phục dạ hành, lặng lẽ tiến vào nhà lao giam giữ Đông Mai, âm thầm gây mê mọi người trong nhà lao rồi tới trước cửa phòng giam Đông Mai. Lăng Tiêu nhìn người co rụt trong góc, đáy mắt yêu thương, nàng ta là một nữ nhân tốt. Đáng tiếc, Lăng Tiêu đi lên trước, lấy ra một sợi dây thừng, trói cổ người hôn mê. Nhưng, hắn không ngờ, người vốn nên hôn mê đã tỉnh. Đông Mai nhìn hắn, liếc qua đã nhận ra. Lăng Tiêu, nàng ta nhàn nhạt nói. Hai từ này khiến Lăng Tiêu ngừng tay. Sao ngươi, ngươi muốn hỏi, vì sao ta không hôn mê? Đúng chứ, Đông Mai nhàn nhạt nhìn hắn. Lăng Tiêu không đáp lại. Chờ nàng ta nói tiếp. Vì trước khi ngươi tới, đã có người tới nơi này. Nàng ta cũng gây mê mọi người. Chỉ có ta bị nàng ta đánh thức. Nàng ta nói với ta, ta tuyệt đối không sống qua đêm nay. Lăng Tiêu biến sắc, cảnh giác nhìn bốn phía. Trước khi tới, hắn không hề phát hiện có chỗ nào đáng nghi. Đây mới là nguyên nhân khiến hắn khẩn trương. Đông Mai nhận ra hắn khẩn trương. Đừng lo, nếu ta muốn sống, đêm nay ngươi có dùng mọi cách cũng không giết được ta. Tuy nhiên, ta sẽ không đồng ý với nàng ta. Ta không phải Đường Du. Lăng Tiêu thở ra một hơi, thần kinh căng chặt vẫn không dám thả lỏng. Ta muốn biết một việc, ngươi cho ta biết, dù ngươi không động thủ, ta cũng sẽ không còn sống, không cho bọn họ bất kỳ cơ hội nào. Đông Mai nói, việc gì, giết ta, là ý của ai? Lăng Tiêu hiểu ý nàng ta, hiểu ý của nàng ta. Thật ra, hắn rất muốn nói cho nàng ta, là Điện Hạ, không phải Cố Tiểu Thư. Nhưng mà, thấy ánh mắt thấp thỏm chờ đợi của nàng ta, Lăng Tiêu cuối cùng mềm lòng, đưa ra một lời nói dối thiện ý, là Cố Tiểu Thư. Đông Mai nở nụ cười, cảm ơn ngươi, không biết vì sao nụ cười của nàng ta lại có vẻ đầy chua xót. Là ảo giác của hắn sao? Hắn chung quy sẽ không nhìn ta lấy một cái, sẽ không cho ta bất kỳ thứ gì, dù chỉ là một chút thương hại. Đông Mai cười sầu thảm. Từ giây phút bị sự dịu dàng, bị nụ cười của hắn mê hoặc, nàng ta đã biết, cuộc đời này, nàng ta chú định không chiếm được thứ mình muốn. Nàng ta luôn trộm thích hắn, chú ý hắn, không ai biết điều này, ngay cả mấy người Xuân Liễu thân với nàng ta nhất. Như vậy cũng tốt, nếu không chiếm được bất kỳ sự chú ý hay một chút xíu tình yêu nào của hắn, vậy có thể kết thúc trong tay hắn. Lăng Tiêu nghe nàng ta nói, nhận ra nàng ta biết rõ cả, tâm như gương sáng, ra tay đi. Đông Mai đứng ở đó, nàng ta thản nhiên chịu chết, khiến hắn nhất thời không đành lòng xuống tay. Đông Mai thấy hắn mãi không động thủ, lên tiếng, tròng dây thừng lên xà ngang đi, như vậy sẽ không phiền người xuống tay. Lăng Tiêu cầm dây thừng vắt qua xà ngang, chuẩn bị xong hết cho nàng ta, nơi này không có ghế, phiền ngươi. Đông Mai nhìn dây thừng treo cao, bình tĩnh nói với Lăng Tiêu. Lăng Tiêu không nói gì, bế nàng ta lên, nhìn nàng ta mắc đầu mình vào dây thừng. Hắn chậm rãi buông tay, Đông Mai không còn điểm chống đỡ, trọng lực đều dồn về phía cổ. Cảm giác khó thở như thủy triều đánh úp lại. Trong nháy mắt, nàng ta hối hận, nhưng khi trong đầu hiện lên nụ cười của người kia, nàng ta cuối cùng vẫn im lặng. Tứ chi theo bản năng giãy giụa, cả thân thể lắc lư trên không trung. Lăng Tiêu cứ lẳng lặng nhìn nàng ta như vậy. Lúc này, có hai người đang đứng trên nóc nhà, Ám Dạ nhìn Bắc Vũ Đường. Cứu không? Hắn cảm thấy Bắc Vũ Đường hoàn toàn có năng lực khiến Đông Mai trở thành Đường Du thứ hai. Có lẽ, nàng đang đợi gì đó. Thời gian dần trôi, hơi thở của Đông Mai càng lúc càng yếu. Nếu không cứu, sẽ không còn cách xoay chuyển tình thế. Nàng ta chỉ còn ba hơi. Không cứu thì sẽ muộn. Bắc Vũ Đường bình tĩnh nói. Một nữ nhân chết vì một nam nhân không yêu mình. Tình cảm đến vậy, sao lại thành toàn nàng ta chứ? Giọng nàng mang đầy trào phúng. Nàng khinh thường nữ nhân như vậy. Bắc Vũ Đường thu hồi ánh mắt. Không nhìn nữ nhân lơ lửng trong nhà lao nữa. Bắc Vũ Đường rời đi. Ám Dạ cũng rời đi theo. Lăng Tiêu nhìn người đã ngừng dãy giụa. Biết nàng ta đã thật sự chết. Trước khi đi, hắn nhìn lại người treo giữa không trung một lần. Hôm sau, tin Đông Mai Thất Cổ tự sát truyền ra. Cố Phiên Nhiên khóc ngất trong phòng. Đau lòng không dậy nổi. Mà Cổ Phàm Chi thì ngày đêm canh giữ. Chăm sóc bên cạnh nàng ta. Dù bên ngoài có quá nhiều nghi ngờ có uẩn khúc. Nhưng Ngỗ Tác đã kiểm tra. Thật sự là tự sát. Nên bên ngoài cũng thoáng yên tĩnh lại. Bắc Vũ Đường đã giao toàn quyền chủng ngừa bệnh đậu mùa cho những người khác. Việc nàng phải làm lúc này là đề cao khả năng sống sót của người ở khu cách ly. Cách chương.